Tuyệt thế võ đế, chương 56, chủ động đưa mặt đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huy học trưởng, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi là lưỡng nghi cảnh một cấp tu vi thực lực đi. Vân Dương tiến tới Trần Huy bên cạnh, mỉm cười nói. Trần Huy đắng chát gật đầu một cái nói. Không có cách nào, thiên tư ngu độn không giống các ngươi. Các ngươi đều là thiên tài, nhất định có thể rất nhanh vượt qua ta. Chấm, mọi người không ngừng đi về phía trước đi, đi ước chừng một đoạn đường, phía trước đập vào mắt chỗ là một cái lối rẽ, một tòa cổ kính lương đình chỗ ngồi chính giữa rơi vào lối rẽ chính giữa. Trong đình bày một loạt bàn ghế, trên ghế đều là một ít mặc lên võ viện đồng phục học sinh. Cái bàn phải phía trước thẳng đứng một tấm gỗ bài trên viết. Chỗ ghi danh, ba chữ to, còn có mấy cái thiếu niên đang ở nơi đó viết đến cái gì? Nhà Trần Huy học đệ, tới sớm như vậy a ha ha ha ha. Một cái kiêu ngạo cười tiếng vang lên, Vân Dương quay đầu đi, phát hiện người đến là một vị thân khoan thể bàn thanh niên, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười, hướng bên này đi nhanh đi. Sau lưng hắn, cũng đi theo mấy cái mặt không biểu tình thiếu nam thiếu nữ, dễ nhận thấy mập mạp này cùng Trần Huy một dạng, cũng là phụ trách đi bên ngoài chiêu thu đệ tử. Nguyên lai là Quách Vĩ học trường, Trần Huy sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn là chào hỏi. Quách Vĩ đi tới Trần Huy trước mặt chạm định, cặp mắt ti hí tùy ý tại trên người mấy người đảo qua. Vân Dương rất không quen thứ ánh mắt này, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái. Mà sau lưng Quách Vĩ đám người này, cũng đều kiêu căng khó thuần nhìn đến bên này, tựa hồ ai cũng không coi vào đâu. Bảy người, làm sao còn có một cái quần áo xốc xếch? Quách Vĩ con mắt quét Lá Hướng, khinh thường châm chọc nói. Lá Hướng lúc này đã từ hôn mê tỉnh lại, bởi vì lúc trước cùng Vân Dương nhất chiến, cho nên dẫn đến hắn đặc biệt chật vật áo quần rách mướp khóe 369 hơn kia miệng máu tươi chảy ra. Nghe được Quách Vĩ lời nói, Lá Hướng tức giận trong lòng. Vốn là nghĩ muốn giáo huấn Vân Dương, kết quả ngược lại bị Vân Dương dạy dỗ một trận, sẽ để cho trong lòng của hắn đã rất khó chịu rồi, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này cũng tới giễu cợt mình. Bất quá hắn vẫn hiểu biết chọn lựa, mình bây giờ vốn là thân thể thương nặng, nếu như mở miệng nữa khiêu khích lời nói, không khác nào tìm chết. Bất đắc dĩ, Lá Hướng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Trần Huy học đệ, ngươi xem một chút những thứ này là ta từ Đại Hạ Vương triều thu nạp vào ngày qua mới, so với người ngươi đi thế nào? Quách Vĩ trong mắt lộ ra một vẻ kiêu ngạo, cùng lúc đó hắn phất phất tay, sau lưng năm người đồng thời bước ra một bước khí thế bàng bạc khắp nơi bắn nhanh, nguyên khí chấn động. Không thôi, Trần Huy sắc mặt cực kỳ khó coi, đây Quách Vĩ xem ra rõ ràng là muốn cùng mình gây khó dễ a, mọi người đồng dạng đều là khó gặp thiên tài, không ai phục ai. Lúc này tận mắt thấy Quách Vĩ mang theo người khác lên đây khiêu khích Trần Huy sau lưng những người này tất cả đều là trợn mắt nhìn. Quách Vĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Huy sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng dò hỏi. Quách Vĩ huýt sáo, cười ha ha, không có gì, ta chỉ là không tin nhãn quang của ngươi mà thôi. Ngộ nhỡ ngươi chiêu đi vào đều là một ít thật giả lẫn lộn ra hỏa, vậy không tốt lắm. Nhắm lại ngươi miệng, Trần Huy sau lưng, một thanh niên không nhịn được quát lớn. Vân Dương quét mắt nhìn hắn một cái, nhận ra đây là người nhà họ Vân, gọi là Mây Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống như hắn ban đầu một mực đang ra lịch luyện cùng mình cũng không có qua lại gì. Ồ, Quách Vĩ sắc mặt cũng kéo xuống, trong đôi mắt ti hí lóe ra hàn quang lạnh như băng, trên mặt thịt béo cơ hồ muốn chen chúc thành một đoàn. Trần Huy, xem ra ngươi chiêu đi vào học sinh không những thực lực rác rưởi, tính cách cũng không được a, xem ra cần phải để cho chúng ta thay ngươi dạy dỗ mới được. Mây Trạch cũng không úy kỵ cười nói, đừng nói nhảm, gọi thủ hạ ngươi người đi ra tỉ thí với ta tỉ thí, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Vân Dương lắc lắc đầu, thở dài. Xem ra Mây Trạch còn quá trẻ, xem Quách Vĩ, rõ ràng chính là chủ động tới tìm cơ a, nếu như nói hắn không có gì dựa vào lời nói, quỷ đều không tin. Nhất nguyên cảnh cửu giai, thật mạnh nha. Các ngươi ai tới? Quách Vĩ cười ha ha, nghiêng đầu nhìn đến sau lưng năm người. Năm trên mặt người đồng thời lộ ra nụ cười tụm lại tranh chấp đấy. Cây kéo tảng đá, bố trí. Năm người thoạt nhìn thập phần thoải mái có vẻ, lại bắt đầu chơi oành tù ti. Như vậy hành động, để cho Trần Huy đám người này sắc mặt đều xuống tới rồi băng điểm. Mây Trạch càng là siết chặt quả đấm, gân xanh lộ ra trong mắt bốc lửa, đây cũng quá xem thường người đi. Cuối cùng, từ sau lưng Quách Vĩ đi ra một người vóc dáng cường tráng thanh niên, hắn thở dài, lải nhải không ngừng tạo án nói. Mẹ, làm sao loại phế vật này, muốn đến phiên ta xuất thủ. Bốn người khác khẽ cười nói. Cam chịu số phận đi, Lý Hổ, ai cho ngươi thất bại. Nhanh lên một chút giải quyết hắn, chúng ta còn muốn ghi danh đây. Lý Hổ gật đầu một cái, siết quả đấm một cái, một trận cốt đầu giòn vang âm thanh. Hắn khiêu khích một bản nhìn đến Mây Trạch ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi tiểu tử. Mây Trạch đã sớm không ức chế được lửa giận trong lòng rồi, hắn giống như là một đầu gầm thét như dã thú, đột nhiên nhào tới. Vân Dương, người thấy thế nào à? Hứa Nhược Tình tiến tới Vân Dương bên cạnh, một đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Mây Trạch khẳng định không phải kia Lý Hổ đối thủ. Vân Dương lắc lắc đầu, thở dài nói. Tuy rằng đều là nhất nguyên cảnh cửu giai, nhưng đối phương cơ sở càng vững chắc hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng càng thêm phong phú. Về phần Mây Trạch vẫn là quá non nớt chút, Trần Huy biểu tình ngưng trọng, Quách Vĩ cùng mình vẫn luôn không làm sao cùng. Lần này, phòng trừng chính là tại Đại Hạ Vương Triều tìm được một ít thực lực mạnh mẽ thiên tài, cố ý đi cho mình hạ mã uy. Có dũng khí xem thường ta, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Mây Trạch mạnh mẽ một cước đạp về phía Lý Hổ, tiếng gió rít gào, nguyên khí kích thoạt nhìn rất có uy lực. Ai ngờ Lý Hổ không có tránh né, cũng là cùng Mây Trạch thẳng chính diện giao phong. Chỉ thấy hai tay của hắn đồng thời run nhẹ, hai cổ bàng bạc nguyên khí ngưng luyện chút ra, hướng về phía Mây Trạch mạnh mẽ đập tới. Rầm rầm, hai cổ nguyên khí trực tiếp tại Mây Trạch trước ngực nổ mạnh, người khác vẫn không có tiếp cận Lý Hổ, liền bị một chiêu này nổ thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi té xuống đất. Phun, Lý Hổ rất là coi thường nhổ một bài nước miếng, cười lạnh nói. So ta tưởng tượng trong còn phải yếu. Mây Trạch sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ảo não từ dưới đất bò dậy. Thất bại chính là thất bại, hắn không có mượn cớ. Trong lúc nhất thời, Trần Huy bên này người, sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Đại Hạ Vương Triều, đều như vậy không có có giáo dưỡng sao? Một tiếng quát, Hứa Nhược Tình không kềm chế được, đem Hỏa Phượng cung kéo cái viên mãn, linh ẩn tiễn vèo một tiếng mạnh mẽ hướng kia Lý Hổ bắn tới. Mũi tên chỉ bạch quang lóe lên, nồng nặc nguyên khí cực kỳ có lực xuyên thấu, dễ như trở bàn tay phá toái hư không. Ồ, sau lưng Quách Vĩ bốn người kia sắc mặt hơi đổi một chút, ai cũng năng lực cảm giác được chiêu thức này uy lực. Đơn thuần nguyên khí nồng nặc lại mơ hồ có nhất nguyên cảnh thập cấp tiêu chuẩn. Lý Hổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy tại mũi tên kia khí thế dưới, da đầu đều tại tê dại. Hắn vội vã nghiêng đầu đi né tránh, tuy rằng tốc độ phản ứng đã quá nhanh, nhưng vẫn như cũ bị linh ẩn tiễn tước mất một chòm tóc. Tìm chết, Lý Hổ sờ một cái đầu, giống giận một tiếng, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cách đó không xa Hứa Nhược Tình. Hắn giống như là ăn hỏa dược một bản, toàn thân hỏa khí hướng phía Hứa Nhược Tình vọt tới. Hứa Nhược Tình cả kinh, nàng đánh cận chiến lực vốn là yếu, nếu như bị Lý Hổ kề, mình khẳng định không có nửa điểm sức đề kháng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía Vân Dương ném đi cầu cứu ánh mắt. Một đôi mắt to sờ sờ động lòng người, khiến Vân Dương không xem chút sức đề kháng. Mà cách đó không xa, Lý Hổ đã mạnh mẽ một cước hướng phía Hứa Nhược Tình đạp qua đây, hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc ý, hạ thủ cực kỳ quyết đoán. Được rồi, thật là nhức đầu. Vân Dương bất đắc dĩ giang tay ra, rất là chậm chạp đưa tay ra, rõ ràng tốc độ không nhanh, nhưng lại tinh chuẩn nắm lấy Lý Hổ cổ chân. Cái gì? Lý Hổ trợn to cặp mắt, một cước kia lại cũng đạp không nổi nữa. Bị Vân Dương nắm lấy cổ chân, hắn chỉ cảm giác mình khắp toàn thân không sử dụng ra được một điểm lực lượng. Đánh nữ nhân, không tốt lắm đâu. Vân Dương nhìn thẳng Lý Hổ cặp mắt gằn từng chữ một. Muốn chơi lời nói, ta cùng ngươi. Lý Hổ sắc mặt dữ tợn quát. Con mẹ nó ngươi là ai? Vân Dương híp mắt, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, trước lười biếng biến hóa chiến ý sục sôi, khắp toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một tay đem Lý Hổ thân thể toàn bộ quăng lên, mạnh mẽ hướng phía nơi xa xa ném tới. Cốt, Lý Hổ kia thân thể nặng đến 200 cân phảng phất như là giấy một dạng, bị Vân Dương tiện tay ném ra ngoài. Căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cũng trọng nặng té xuống đất không bò dậy nổi. Cái gì? Quách Vĩ sững sờ, gò má có chút co quắp. Lý Hổ thực lực tuyệt đối xem như rất mạnh mẽ, chỉ là không nghĩ tới lại tại tiểu tử này thủ hạ không có nửa điểm đánh trả chỗ trống. Các ngươi Đại Hạ Vương Triều, liền không có một lợi hại một chút sao? Vân Dương lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Có ý tứ ta tới gặp gỡ ngươi. Trong bốn người, lại chậm rãi đi ra một vị thanh niên. Thanh niên này sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một vẻ ngạo mạn khí tức phảng phất ai cũng không coi vào đâu. Vân Dương khinh miệt phất phất tay, cũng không ngôn ngữ. Thanh niên kia khẽ kêu một tiếng, trong mắt mơ hồ có lửa giận thoáng hiện. Hắn là trong năm người cực mạnh vị kia, lúc trước nhìn thấy Vân Dương một hồi đem Lý Hổ quang bay ra đi, nói thật trong lòng của hắn cũng có chút không có chắc. Thực lực của hắn đã gần đến nhất nguyên cảnh thập cấp, hắn cũng nhìn ra được Vân Dương thực lực chỉ là nhất nguyên cảnh cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song rốt cuộc còn có một cái tiểu giai ưu thế cho nên hắn cũng không phải đặc biệt lo âu. Mới đầu ta là không muốn đánh các ngươi mặt, nhưng các ngươi đã chủ động đem mặt đụng lên đi để cho ta đánh, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vân Dương gằn từng chữ một, thanh niên kia nghe vậy, thẹn quá thành giận, cắn răng một cái, thân ảnh lướt ầm ầm ra. Ngay sau đó, từng đạo khá kinh người nguyên khí dao động ở chung quanh bao phủ, lấy uy thế ngập trời mạnh mẽ áp hướng về phía Vân Dương. Vân Dương mắt sáng như đuốc, giơ tay lên liền đánh ra một quyền. Một luồng nồng nặc nguyên khí mạnh mẽ cùng thanh niên kia chiêu thức đụng vào nhau, nhưng cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Bởi vì thanh niên kia nguyên khí phần lớn tán loạn giống như lấm tấm tản ra bốn phía. Mà Vân Dương thủ đoạn tương đối ngưng tụ, một quyền phía dưới cư nhiên là không có thể đem thanh niên kia nguyên khí đánh tan. Thanh niên kia phi thân thoáng qua, vốn là tản ra nguyên khí lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ ngưng tụ tới cùng nhau, mạnh mẽ đập vào Vân Dương ngực. Thanh niên kia chỉ cảm giác mình quả đấm phảng phất đụng phải tầng một thiết bản, bị lực phản chấn hướng làm đau. Vân Dương thân thể khẽ run lên, cũng không thụ thương. Còn chưa xong đây, thanh niên trong mắt lộ ra một vệt âm mưu được như ý hào quang, gầm nhẹ một tiếng, thần tốc ra giấu tay. Khổng lồ kinh khí liên tiếp không ngừng tại Vân Dương trên thân nổ tung, giống như bằng phẳng mà sấm sét một bản ầm ầm tiếng vang lớn, làm người ta run sợ trong lòng. Cách chương.